Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, điểm một chiếc đèn. Lưu một cái mạng. Từ Tôn Ngộ Không nói câu kia, bọn họ lừa ta lão Tôn. Đến phía sau Lôi Đình cơn giận, lại tới Dương Hỏa Thanh Đăng. Cuối cùng đến mới vừa câu kia, ta thu ngươi công đức, ngươi liền không cần thừa ta nhân quả. Toàn bộ quá trình hạ xuống, rõ ràng dám chứng Tôn Ngộ Không tính nết thay đổi. Từ trước là hòa hợp êm thấm, giờ khắc này nhưng là cao thâm khó dò. Hơn nữa không khách khí nói, cái này Dương Hỏa Thanh Đăng hồng bao, hầu như có thể tính làm hắn cho mình đào một cái hố. Hắn thu ta công đức, ta liền không cần thừa hắn nhân quả. Nói cách khác, hắn không thu ta công đức, ta liền muốn thừa hắn nhân quả. Đây chính là Tôn Ngộ Không nhân quả. Nào có tốt như vậy gánh chịu. Tuy rằng Ngộ Không là của mình thích đậu, nhưng đây cũng không phải là thông thường hâm mộ minh tinh. Quách Đại Lộ tuyệt đối không dám dễ dàng nói ra trống không bi thương. Từ chúng ta không mê nhóm đến kháng. Trống không nhân quả, mời giao ta đi bảo vệ. Thích đậu trống trơn làm tam giới giỏi nhất gây chuyện chủ. Bi thương của hắn, người bình thường còn thật không có cách nào kháng. Hắn nhân quả càng không là người bình thường có khả năng bảo vệ. Mà bây giờ Quách Đại Lộ đã nhận hồng bao. Vì lẽ đó bất luận phía sau có cái gì, hắn đều chỉ có thể chính diện vừa. Ngoài ra, Quách Đại Lộ đối với Ngộ Không thay đổi sự thực, cũng có suy đoán của mình. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết cái suy đoán này khoảng cách chân tướng có bao xa. Tạm thời làm một cái dòng suy nghĩ. Chờ sau này năng lực đầy đủ, lại đi tìm tòi hư thực. Quách Đại Lộ nhìn Ngộ Không trả lời, đáp đúng, ba chữ. Khẽ mỉm cười, cất điện thoại di động, nhanh chân đi về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đình Khai lên đường trở về trường. Quách Thanh cùng Quách Đại Lộ đều đuổi đi đưa hắn. Lần sau gặp lại chính là bước sang năm mới rồi. Quách Đình Khai đối với hai vị bạn thân nói. Quách Thanh cười nói, đến thời điểm thiết đản ngươi mang một người vợ trở về. Quách Đình Khai cười nói, ta cùng Đại Lộ không vội, đúng là Thanh ca ngươi. Hy vọng Tết đến trở về, có thể uống được ngươi rượu mừng, bao trên người ta. Quách Thanh lớn tức giận nói, mọi người lại nói đùa một hồi. Quách Đình Khai phất tay lên xe, đi rồi. Từ trên đường trở lại, Quách Đại Lộ tiếp theo Quách Đình Khai uống rượu mừng, đề tài hỏi Quách Thanh. Hắc Nghiêu, vừa nói tới đàm luận đối tượng sự tình, người đến cùng ý tưởng gì? Có mục tiêu sao? Còn là nói chờ giới thiệu đi ra mắt. Quách Thanh nói, Đại Lộ, người nói chúng ta nam nhân liều mạng như vậy, đến cùng là vì cái gì? Trách nhiệm, cá nhân giá trị, cuộc sống tốt đẹp. Quách Đại Lộ nói tự nhiên là hắn trước kia nhận thức. Hắn bây giờ mục tiêu là trường sinh đại đạo, là tu hành chân lý. Đại Lộ ngươi nói những này ta đều không hiểu. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh vung vung tay. Nói, nhưng chính ta sở dĩ liều mạng như vậy, ngoại trừ không muốn cho ngươi cùng thiết đản mất mặt, hiếu thuận cha mẹ, còn lại đúng là hy vọng có thể dựa theo tâm ý của chính mình, tìm một thích hợp nữ nhân kết hôn. Quách Đại Lộ rất là tán đồng gật đầu. Sau đó nói như vậy, chính là có mục tiêu mà. Quách Thanh khà khà, địa nở nụ cười hai tiếng. Nói đi, là ai? Quách Đại Lộ hỏi. Quách Thanh vừa cười hai tiếng. Nói, Điền Minh Quyên. Quách Đại Lộ còn là lần đầu tiên nghe danh tự này. Chính là Lệ Hương trên đường, ở nông thương ngân hàng đi làm. Quách Thanh giới thiệu nói. Quách Đại Lộ hơi hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được, bởi vì mở siêu thị sự tình, hắn gần nhất khẳng định thường thường chạy ngân hàng dư tiền lấy tiền. Biết Điền Minh Quyên phía sau, phỏng chừng chạy trốn càng chịu khó. Cứ như vậy hai đi, dĩ nhiên là biết, dư tiền thời điểm nhận thức. Sau đó chúng ta bỏ thêm tin nhắn, nàng biết ta muốn mở siêu thị, liền cho ta bảy mưu tính kế. Nói ra rất nhiều rất tuyệt ý kiến đây. Nói đến đây chút, lớn các lão gia Quách Thanh trên mặt toát ra không che giấu được ngọt ngào. Quách Đại Lộ cười rộ lên, hỏi nói, nàng kia bên kia thái độ gì? Ta cảm thấy cho nàng cũng yêu thích ta. Quách Thanh tự tin nói. Nhưng ta lo lắng nàng người trong nhà phản đối. Dù sao ta chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Nhân gia là đại chuyên sinh. Bằng cấp không là vấn đề. Bất quá, ngươi bây giờ muốn nhiều tìm hiểu một chút hứng thú của nàng ham muốn. Sau đó có độ công kích địa đi tiếp xúc. Học tập một hồi. Ân, ta biết nàng yêu thích xem phim thần tượng. Ta bây giờ đang ở bù lại thần tượng kịch. Mỗi ngày xem xong liền cùng với nàng tán gẫu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vồ vồ sau gáy. Nói, không chỉ chừng này rồi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đột nhiên phát hiện mình thật giống cũng không có gì muốn chỉ điểm Quách Thanh. Liền nói, có một bách phát bách trúng phương pháp ngươi thử xem. Xem thêm điểm sách, Quách Thanh. A, liền từ tiểu thuyết võ hiệp bắt đầu. Ta quay đầu lại gửi mấy bộ cho ngươi. Được, Quách Thanh đồng ý. Hắn người huynh đệ này siêu thị lái ra sau. Đối với Quách Đại Lộ tín nhiệm sáng tạo ra độ cao mới. Về đến nhà ăn điểm tâm. Lại cùng ba mẹ đi tới Tô Tập gia cụ cửa hàng. Về đến nhà cụ cửa hàng thời điểm. Phát hiện cửa quán đã mở. Đại Cữu so với bọn họ đều mới đến. Hắn hôm nay muốn đi tương huyện trong cửa hàng cửa hàng. Đại Lộ, ngươi ngày hôm qua cho ông ngoại ngươi trà gì? Hắn về nhà mới uống một lần. Liền đem cái kia trà khen trời cao. Quách Đại Lộ mới vừa vào cửa hàng. Liền nghe được Đại Cữu thanh âm. Liền thông thường thuận mạch trà A. Bất quá nó đối với người lớn tuổi tam cao vấn đề có kỳ hiệu. Hơn nữa có trợ giúp giấc ngủ. Quách Đại Lộ giải thích nói. Chẳng trách, Đại Cữu cười rộ lên. Bất quá hắn đối với cái kia trà hiệu quả vẫn là nắm giữ nguyên ý kiến. Cho rằng đó bất quá là lão già nghĩ khoe khoang một hồi hiếu thuận ngoại tôn. 10 giờ tả hữu, Đại Cữu đón xe đi tới tương huyện. Đi không bao lâu, Triệu Khiêm đi tới trong cửa hàng. Quách Chấn Lâm sớm đoán được vị bạn học cũ này sẽ tới. Đem hắn mời đến lầu 2. Chuyện đến nước này. Quách Đại Lộ đã sẽ không lại đi nhúng tay cha cùng hắn những bạn học kia chuyện. Thái độ đã cho thấy. Ân oán đã thanh toán. Đúng rồi mẹ, ở tương huyện mở tiệm. Tên tiệm cùng Đại Cữu câu thông qua sao? Quách Đại Lộ biên kiểm tra trong cửa hàng gia cụ liền hỏi. Chuyện này đã nói. Tên tiệm sẽ không thay đổi. Điểm ấy là nhất định. Không phải vậy còn tên gì chi nhánh? Quách mẹ nói. Quách Đại Lộ gật đầu. Nói, ngoại trừ cửa hàng tên gọi, sau đó trong cửa hàng biểu diễn đồ dùng trong nhà phương thức. Bán hàng sau khi dịch vụ cùng với cửa hàng tuyên truyền đều phải thống nhất. Quách mẹ tán thành nói, muốn rèn đúc chúng ta đẳng cấp của mình, những này nhất định phải thống nhất. Giống ngươi mới vừa nói biểu diễn đồ dùng trong nhà phương thức. Ta gần nhất liền đang cùng cha ngươi, Đại Cữu ngươi thương lượng cái này. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói, ta quay đầu lại nhìn một chút phong thủy cách cục phương diện sách. Đến thời điểm đề mấy cái có tính kiến thiết ý kiến. Quách Đại Lộ cái gọi là phong thủy cách cục, phương diện sách, kỳ thực chính là cái kia âm dương gia hồng bao. Âm dương gia át chủ bài âm dương ngũ hành học thuyết. Có khác xem sao, bày trận cùng xem khí trở tuyệt nghệ, một khi chính thức nắm giữ. Nửa phút cho hắn bày một gia cụ trận. Cái kia ngươi cẩn thận đến xem đi. Mẹ cười nói. Thời gian này Quách Đại Lộ điện thoại di động reo đến. Quách Thanh gọi tới. Làm sao vậy Hắc Nghiêu? Quách Đại Lộ nối điện thoại hỏi. Đại Lộ, Điền Minh Quyên nhà nàng xảy ra vấn đề rồi. Nàng vừa gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh ngữ khí trầm trọng. Làm sao vậy? Từ từ nói. Quách Đại Lộ từ chỗ ngồi đứng lên, là đệ đệ của nàng, hình như là được cái gì bệnh cấp tính, xã bệnh viện không cấp cứu lại được. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh dừng một chút, nói, đây là nàng lần thứ nhất có chuyện tìm ta, ở trong điện thoại khóc lóc để cho ta nghĩ biện pháp cứu đệ đệ của nàng. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, nàng là bi thương quá độ, bất quá nàng lúc này có thể tìm ngươi. Nói rõ ngươi trong lòng nàng vị trí rất trọng yếu à. Quách Đại Lộ vừa nói vừa hướng về ngoài cửa đi. Quay đầu lại cùng mẹ nói câu. Mẹ, ta về Lệ Hương một chuyến. Đi thôi. Quách Thanh nghe Quách Đại Lộ giọng nói nhẹ nhàng, tâm tình có chút phức tạp. Nói, Đại Lộ, ta hiện tại không nghĩ cái kia, dù sao cũng là một cái mạng, còn tuổi quá trẻ, chấm ngoặc kép, ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức trở lại. Quách Đại Lộ nghe được bệnh cấp tính, xã bệnh viện không cấp cứu lại được chờ tin tức. Trong lòng lập tức có phán đoán, hắn có 90% chắc chắn có thể đem người cứu trở về. Sau 20 phút, Quách Đại Lộ đi tới Lệ Hương trung tâm bệnh viện, mới vừa vào cửa bệnh viện, liền nghe được sân bên trong khóc thành một mảnh. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn thấy Quách Thanh đang ngồi chồm hổm ở một cái nằm lì ở trên giường, khóc thương tâm muốn chết cô gái trẻ bên cạnh. Không nói một lời, cô gái kia nghĩ đến phải là Điền Minh Quyên, mà trên giường dùng vải trắng đang đắp là đệ đệ của nàng không thể nghi ngờ. Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh bên cạnh, chụp đập hắn bả vai. Quách Thanh ngẩng đầu nhìn đến hắn, đứng lên nói, Đại Lộ, người đã đến rồi. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó hỏi, làm sao ở bên ngoài? Quách Thanh hạ thấp giọng nói, bệnh viện không để ở lại phòng bệnh, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nhíu nhíu mày, nhìn về phía tấm kia giường bệnh, lặng yên đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ một cái, che ở đứa bé trai kia trên đầu vải trắng bị nhấc lên. Quách Đại Lộ liếc mắt một cái đứa bé trai kia mặt, trong lòng phốc một cái, nguyên lai cậu bé đến chính là Cổ Thụy bệnh. Hơi vừa suy tính, kinh ngạc phát hiện, liền nhiễm bệnh quá trình đều tồn tại chỗ tương tự, cũng là bởi vì một vị đường tẩu. Cậu bé trên người dương khí hầu như tan hết, âm sát quấn biến toàn thân. Không cần nói nông thôn nhỏ bệnh viện, khúc thành thành phố viện phòng chừng đều không có biện pháp gì. Bất quá đối với Quách Đại Lộ tới nói, sự tình trái lại càng dễ dàng. Thua liền chân khí cùng treo nhân sâm đều không cần, còn có thể thuận tiện thử một lần hắn mới được dương hỏa thanh đăng phẩm chất. Hắn ở Quách Thanh bên tai nói nhỏ vài câu. Quách Thanh kinh ngạc nhìn hắn, một mặt không thể tin được, người tương lai cậu trẻ tánh mạng của con liền trên tay ngươi. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, ta tin ngươi. Quách Thanh lập tức làm quyết định, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, người còn chưa có chết à. Vừa nói vừa hất mở vải trắng, dựa theo Quách Đại Lộ mới vừa nói, ở cậu bé đỉnh đầu vỗ một cái. Cùng lúc đó, Quách Đại Lộ điều tra dương hỏa thanh đăng, hướng về cậu bé đỉnh đầu chỉ tay. Lần thứ hai thắp sáng hắn đỉnh đầu ngọn đèn kia, điểm một chiếc đèn, lưu một hơi, dương hỏa bốc cháy lên, âm sát lui tránh, khái khái, cậu bé ho khan vài tiếng, tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,